Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không Tất Nguyệt nói thế nào dụ Nghi Chi là ma quỷ đâu. Mẹ nó cùng sẽ độc tâm dường như cái gì cũng biết. Tay nàng là bị thương. Ban ngày vịn Tất Hồng Ngọc xuống lầu tản bộ thời điểm. Tất Hồng Ngọc nhất giai thang lầu không có dẫm ổn. Kém chút té. Nàng dùng sức vừa đỡ. Cánh tay liên quan vai liền chật khớp. Nhưng đêm nay ván này là đã sớm hẹn xong. Bão Tố Ca mang theo mấy xem như A Huy người bên kia. Tất Nguyệt mang theo mấy xem như Tiền Phu Nhân bên này người. Nhìn lên đến chỉ là một trận xe gắn máy thi đấu. Ở A Huy cùng Tiền Phu Nhân thế này lẫn nhau ám đấu dưới tình huống. Lại là thực lực cùng nhân khí một loại khác bằng chứng. Thua không được, một thua. Không biết bao nhiêu người sẽ thầm nghĩ Tiền Phu Nhân giao thiệp có phải là đã không bằng lúc trước. Cho nên Tất Nguyệt vẫn phải tới. Vốn nghĩ hẳn không trở ngại. Không nghĩ tới hai chuyến chạy xuống. Đường núi đột nhiên thay đổi lại cho bị chật vai mang tới áp lực thật lớn. Đau đến nóng lên. Dụ Nghi Chi cú điện thoại kia giống như là bóp lấy điểm đánh tới. Một cỗ vô hình khẩn trương tiêu giải bộ phận bả vai cảm giác đau. Nàng ra vẻ lười biếng tiếp đến. Uy, mẹ nó kết quả Dụ Nghi Chi là cùng thái tử ra cùng một chỗ tăng ca đâu. Như thế đuổi theo nàng. Còn là vì thành cũ cải tạo chuyện. Cũng thế, không thì Dụ Nghi Chi hồi thành phố ca còn có thể vì sao a? Chẳng lẽ thật đúng là như Dụ Nghi Chi bản TH4N nói tới là bởi vì muốn nàng. Tất Nguyệt nhìn trước mắt biến mất tại bóng đêm đường núi. Môi đỏ ở giữa phun ra một sợi khói mỏng. Xoay quanh đường núi giống như thông hướng một cái không biết tên tương lai. Mà đã từng có một mặc đồng phục thiếu nữ. Không tiếc mạng ngồi ở nàng mô tô ghế sau theo nàng xuyên qua. TH4N thể đau đớn thực sẽ khiến người ý chí mỏng manh. Khi đó Tất Nguyệt trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Nếu là Dụ Nghi Chi ở đây là tốt. Chi sau đó phát sinh chuyện phảng phất giống như ảo giác. Nàng chịu đựng cánh tay kịch liệt đau nhức lại cưỡi hai chuyến xe. Rốt cuộc phải nghênh đón cùng Bão Tố Ca quyết đấu đỉnh cao. Khi đó nàng chính tựa ở TIA-3N xe gắn máy hút thuốc nghỉ ngơi. Bị chật tay đặt ở một cánh tay khác hạ không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn ra mánh khóe. Đám người rối loạn tưng bừng. Tiếp lấy xa xa xuất hiện một tấm lạnh trắng mặt. Tất Nguyệt còn tưởng rằng bản TH4N hoa mắt, từ nhà máy tiếp ra đèn là loại kia đặc lượng công suất. Không có chụp đèn, sáng loáng không thể nhìn thẳng. Chiếu vào tấm kia TIA-3N khuôn mặt lạnh lẽo. Tia sáng ăn tất cả trang, giống như 17 tuổi lúc không trang điểm trắng thuần. Vậy để cho Tất Nguyệt gần như cái mũi chua chua. 17 tuổi Dụ Nghi Chi, ta suy nghĩ nhiều ngươi trở về. Nhưng theo đám người tản ra, Dụ Nghi Chi đến gần, Tất Nguyệt con ngươi vừa tối xuống dưới, tinh xảo trang phục nghề nghiệp, cổ tay đồng hồ kim cương, đai mỏng giày cao gót, tự phụ tự kiềm chế một gương mặt. Đây là 26 tuổi Dụ Nghi Chi. Tiếp lấy nghe Dụ Nghi Chi thấp giọng nói cho nàng, không có ta, ngươi không thắng được. Nàng đặt ở một cánh tay khác hạ thủ ở khẽ run. Chấm. Càng ngày càng đau, ngươi phải làm sao giúp ta thắng? Ta đến kỵ, Tất Nguyệt nhíu mày, ngươi ngồi ta đằng sau, nói cho ta lúc nào dùng nhiều ít mã chuyển biến. Dụ Nghi Chi đến gần, TIA-3N TH4N có cỗ gần như bá đạo lãnh hương. Ta 7 năm trước coi như qua ánh mắt ngươi, lần này, ta tới làm tay của ngươi. Tất Nguyệt nhắm mắt, mở ra một cái chớp mắt lộ ra cười lạnh. Dụ tổng, vẫn là được rồi, nhìn ngươi tây trang này thật đắt, đừng cưỡi xe gắn máy quẹo trái quẹo phải hại ngươi vai kéo căng tuyến. Dụ Nghi Chi nhìn xem nàng, sau đó lưu loát đem âu phục cởi, chung quanh trêu chọc thanh tiếng nghị luận nhấm nuốt kẹo cao su thanh một cái chớp mắt yên tĩnh. Dụ Nghi Chi âu phục bên trong mặc một bộ màu trắng không có tay làm nền tảng sau lưng. Lúc này lộ ra hai đầu trắng nõn cánh tay. Giống bị chém đứt Venus hai tay đồng dạng có loại gần như thần thánh mỹ cảm. Liền am hiểu nhất công phu miệng bọn côn đồ nhất thời đều quên trêu chọc. Tiếp lấy dụ nghi chi kéo lên rộng chân quần tây ống quần lại cởi giày cao gót. Hơi qua Tất Nguyệt trực tiếp nhảy lên chiếc kia thuần hắc xe máy. Bởi vì hai nàng mới vừa rồi tiếng trò chuyện áp rất thấp. Không có người bên ngoài nghe tới. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy dụ nghi chi động tác đều là sững sờ. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm dụ nghi chi dẫm TA3N xe một đôi chân trần. Nữ nhân này đùa thật. Việc đã đến nước này. Tất Nguyệt treo lên khóe môi. Bão Tố ca, chúng ta hôm nay chơi lớn một chút. Ta không bản TH4N kỵ. Tìm người kỵ, ta ngồi chỉ huy ở phía sau. Nhìn ta có thể hay không thắng ngươi. Bão Tố ca, xem thường ta. Tất Nguyệt cười một tiếng. Không dám, không dám. Ra chơi a, không phải liền là chơi một ca một trên thích. Người bên cạnh nhóm tiếng nghị luận đã lên. Nữ nhân kia rốt cuộc người nào? Cũng có biết nội tình. Tề Thịnh tổng bộ phái tới làm lão thành cải tạo bộ môn. Đuổi theo Tất lão bản muốn để nàng hỗ trợ đây. Truy đến nơi này, thật là liều CS3T. Tất lão bản có phải là muốn chỉnh nàng? Bão Tố ca nghe tới những nghị luận này lộ ra hiểu rõ. Tất lão bản, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta cũng tìm người giúp ta kỵ. Hắn điểm điểm đám người. A Kỳ ngươi tới. Bốn người cùng nhau cưỡi TA3N xe gắn máy. Dụ nghi chi hạ giọng hỏi. Thế nào phát động? Thế nào phanh lại? Tất Nguyệt, dụ nghi chi ngươi không phải đâu. Con mẹ nó ngươi có phải là muốn chỉnh CS3T ta? Sợ, sợ cái dám. Tất Nguyệt nghĩ. Sớm tại ngươi 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, ta liền đem mệnh giao trong tay ngươi. Giọng nói của nàng bất đắc dĩ. Phát động là, dụ nghi chi nhẹ giọng đánh gãy. Đùa ngươi, nàng từ miệng túi lấy ra da gân. Ngón tay dài nhọn chải vuốt mái tóc màu đen. Ở sau ót buộc một cái lưu loát cao đuôi ngựa. Đuôi tóc quét nhẹ lấy Tất Nguyệt mặt. Ngứa một chút, Tất Nguyệt ngoác ngoác ngón tay. Đại đầu cầm đến một cái mũ giáp. Tất Nguyệt thô bạo chụp tại dụ nghi chi TA3N đầu. Đùa nghịch cái cọng lông khóc. Ngươi thì sao? Lão tử liền muốn hù người. Ngươi quản lão tử. Dụ nghi chi xoay tròn phát động. Xe gắn máy phát ra ong ong nổ vang. Tất Nguyệt hai tay tiếp tục ghế sau. Dụ nghi chi, tay ngươi đâu? Làm gì? Cho ta mượn dùng một chút. Đưa tay tới. Bị dụ nghi chi lạnh như băng tay nắm chặt, nhu hòa mà kiên định vòng ở nàng eo nhỏ bên TA3N. Ôm chặt, đừng buông tay, Tất Nguyệt nhắm lại hai mắt, bên cạnh ánh đèn hảo lắc. Nàng đã từng cũng cho là nàng biết cái này dạng ôm dụ nghi chi. Cả một đời đều không thả. Một tiếng, bắt đầu, ra lệnh, hai chiếc xe máy cùng một chỗ tiêu ra ngoài. Tất Nguyệt lúc đầu hư hư vòng quanh dụ nghi chi eo. Lúc này một cái chớp mắt ôm chặt. Mẹ nó dụ nghi chi nữ nhân này nhìn lên đến điềm đạm nho nhã. Kỵ lên xe tới so với nàng còn dã. Nháy mắt lao ra kém chút không có đem nàng tóc giả thổi rớt. Tất Nguyệt đón phong gọi. Kịch liệt sơn phong rót vào trong miệng nàng. Giảm 10 yard, 100 mét sau quẹo trái. Thêm nữa 20 mã. Đối Tất Nguyệt đến nói. Xe gắn máy tựa như TH4N thể nàng một bộ phận. Giống nàng nhiều dài ra một cái tay hoặc chân. Nàng căn bản không cần nhìn đồng hồ đo liền có thể chuẩn xác cảm giác tốc độ xe bao nhiêu. Nàng cho rằng dụ nghi chi sẽ hoảng. Nhưng dụ nghi chi hoàn toàn không có. Tỉnh táo mà kín đáo thi hành nàng mỗi cái chỉ lệnh. Bên người đại bão tố ca lái xe A Kỳ. Chỉ nói kỹ thuật lái xe khẳng định so với dụ nghi chi càng tốt. Nhưng hai người kia ăn ý hiển nhiên không có nàng hai hảo. Hai nàng ăn ý là ở cùng TA3N một cái giường ngủ đi ra ngoài. Lẫn nhau trao đổi TH4N thể chỗ sâu nhất mồ hôi. Lòng bàn tay chống đỡ. Ngón chân chạm nhau. Dạng này ăn ý để Tất Nguyệt sinh ra một loại vô tận phẫn nộ. Vì cái gì đã từng TH4N mật vô gian hai người sẽ đi cho tới hôm nay mức này. Gió đêm ồn ào náo động phất lấy nàng tóc vàng loạn vũ. Nàng gắt gao siết chặt lấy. Giữ lấy như muốn đem dụ nghi chi eo nhỏ cắt đứt. Thêm nữa 10 yard. Thêm nữa 20 mã. Thêm nữa 10 yard. Phàm là một cái có lý trí người đều biết nàng chỉ lệnh không giống bình thường. Cũng sẽ không nghe, mà dụ nghi chi chỉ là trầm mặc gia tốc lại tăng tốc. Giống như vô luận Tất Nguyệt nói cái gì, nàng đều sẽ vô điều kiện tin cậy. Đêm gió thổi vào mặt lành lạnh giống như nước mắt. Tất Nguyệt nghĩ thầm, dụ nghi chi, ngươi làm ra cái bộ dáng này cho ai nhìn. Rõ ràng lần lượt lừa gạt ta tin cậy ngươi. Là ngươi à, có lẽ dụ nghi chi chính là nhìn nàng xuẩn. Nếu là nàng sớm tại dụ nghi chi thiết kế để nàng hỗ trợ đối phó dụ văn thái lúc tỉnh ngộ. Nàng cũng không đến nỗi sau lại bị lừa càng bi thảm hơn. Thêm nữa 40 mã. Dụ nghi chi nữ nhân này đúng là điên. Xe gắn máy gần như đạt tới tốc độ cực hạn. Bão tố ca bị các nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Liền trước mắt bị đèn pha chiếu sáng đường núi đều trở nên hỗn độn một mảnh. Dụ nghi chi, không bằng chúng ta cùng một chỗ liền chết đi như thế. Vĩnh viễn lưu lại nơi này một cái chớp mắt có được không? Phía trước trong mũ bảo hiểm nhẹ nhàng truyền ra một tiếng. Hảo, hẳn là dụ nghi chi thật sự là có độc tâm thuật ma quỷ. Tất Nguyệt sợ hãi bừng tỉnh. Giảm tốc, dụ nghi chi, nàng giống to. Chấm, người con mẹ nó có phải điên rồi hay không? Giảm tốc, sơn gió đang cùng với nàng cùng một chỗ gào thét. Nhưng dụ nghi chi căn bản không nghe nàng. Chở hai nàng lấy cao tốc lao vụt lên. Tất Nguyệt bên tai phát ra vù vù. Điểm cuối tuyến gần ngay trước mắt. Xe xông thẳng tới. Vây quanh ở điểm cuối tuyến đám người tan tác như chim muông. Dụ nghi chi thật vất vả phanh lại xe. Tất Nguyệt một lần nữa dẫm TA3N đất chân đều là mềm. Huyệt thái dương bị gió thổi thấy đau. Mặt cương đến nói không ra lời. Cho đến nàng chậm một hồi lâu. A Kỳ mới chở bão tố ca lái tới gần. Bão tố ca từ TA3N xe bước xuống. Ta ca, tất lão bản, chính là chơi một ván mà thôi. Không cần lấy mạng đi liều đi. Tất Nguyệt lười cười, thắng thì thắng, thua thì thua. Bão tố ca ngươi cứ nói đi. Dụ nghi chi lúc này cũng tỉnh lại. Lấy nón an toàn xuống trả về Tất Nguyệt trong tay. Buông xuống ống quần mặc vào cao gót mảnh. Lại mặc lên âu phục áo khoác. Bị mũ bảo hiểm áp sập cao đuôi ngựa cởi ra. Một lần nữa sắp xếp như ý chấm vai. Lại biến trở về cái kia thanh lãnh tinh xảo tổng giám. Nàng phải đi. Đi qua Tất Nguyệt bên người lúc hạ giọng. Ta nói. Ta sẽ để cho ngươi thắng. Cao trào đã qua. Lại có mấy tổ người chạy mấy vòng. Tối nay cục liền giải tán. Tất Nguyệt bình thường tới chỗ này đều không bản TH4N lái xe. Chờ đại đầu trong nhà lái xe tới đón. Cho nên cũng không gấp. Đám người tán đến không sai biệt lắm về sau. Chậm rãi cùng đại đầu đi tới. Hoang vu đường núi một bên. Một cỗ Porsche không hợp nhau đậu ở chỗ đó. Nhẹ nhàng kêu thanh địch. Đại đầu nhìn Tất Nguyệt liếc mắt. Tất Nguyệt, người đi trước đi. Đại đầu đi hai bước. Thực tế nhịn không được lại quay trở lại. Tất lão bản, ân, người bị nữ nhân này lừa gạt hai lần ngươi biết không? 18 tuổi nàng thiết kế muốn để Tất Nguyệt giúp nàng đối phó dụ văn thái. Là lần đầu tiên, 19 tuổi đại nhất học kỳ sau lần kia, thì là lần thứ hai. Chấm, sau đó nữ nhân này dòng dã biến mất 7 năm. Ta biết, Tất Nguyệt tiếng nói âm trầm. Cho nên ta sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Tất Nguyệt kéo cửa xe ra lên xe. Đem 1 vạn khối tiền mặt ném đi qua. Thắng tiền thưởng một người một nửa. Ta không quỵt nợ. Một chồng màu đỏ tiền mặt rơi trong âng. Ực dụ nghi chi. Hồng chói mắt. Dụ nghi chi từng tờ đem tán lạc tiền mặt nhặt lên đến. Lý hảo. Tất Nguyệt mắt lạnh nhìn. Nàng đem tiền đưa trả Tất Nguyệt. Ta không muốn. Tất Nguyệt cười lạnh, dụ tổng chướng mắt những tiền lẻ này phải không? Không, tựa như cao năm đó ta bồi ngươi tranh tài. Muốn cũng không phải tiền. Dụ nghi chi nói, mà lại các ngươi thế này tranh tài rất nguy hiểm. Lần này ta vẫn là sẽ báo cáo. Tất Nguyệt, tiếp theo nàng chọn môi. Dụ nghi chi ngươi muốn không phải tiền. Là của ta tâm A, lúc này dụ nghi chi gọi nàng. Cởi Q4N áo. Tất Nguyệt, a, nàng hôm nay mặc một bộ lòe loẹt rộng rãi ngắn khoản áo sơ mi. Dĩ nhiên không phải dụ nghi chi khấu đến cổ áo quy củ loại kia áo sơ mi, mà là đã lộ xương quai xanh lại hở rốn, xứng một cái tràn đầy rách quần short jean, giống con sốc nổi vẹt mơ co. Dụ nghi chi, ngươi có lầm hay không? Bây giờ là ta nghĩ đối ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi mơ tưởng chiếm lão tử một mao tiền tiện nghi. Nàng ở trước mặt người khác vẩy tới không được. Ở trước mặt dụ nghi chi lại giống liệt nữ. Dù sao trước mặt nữ nhân này là toàn thế giới duy nhất am hiểu sâu nàng lai lịch người. Nàng đời này cũng chỉ có qua một cái người yêu. Tên là dụ nghi chi. Nhưng mà dụ nghi chi hiện tại dùng loại kia. Người thế nào đầy trong đầu đều là nhan sắc. Ánh mắt nhìn xem nàng. Nàng thật muốn phi dụ nghi chi nước miếng đầy mặt. Dụ nghi chi quay TH4N kéo qua nàng Hermes. Từ bên trong lật ra một bình dầu hồng hoa. Tất Nguyệt, người nghe ta thanh âm trong điện thoại liền biết ta bị thương. Dụ nghi chi cụp mắt, cởi Q4N áo. Tất Nguyệt hùng hùng hổ hổ bắt đầu thoát, lộ ra bên trái vai. Dụ nghi chi vặn ra bình thuốc. Một lớn cỗ lá quế dầu cùng cây xả dầu mùi trong xe tỏ khắp mở. Đại khái bởi vì ta trước kia nghe ngươi bị thương thanh âm quá khắc cốt minh tâm. Mỗi lần nghe đều trong lòng run lên. Cho nên thẳng đến hiện tại còn không thể quên được. Tất Nguyệt trầm mặc không nói. Trong xe ánh đèn mờ nhạt. Giống tháng năm như dòng nước chảy. Dụ nghi chi vừa rồi cưỡi mô tô xuất mồ hôi. Mùi thơm cơ thể từ mùi nước hoa cùng mùi thuốc bên trong chui ra ngoài. Tất Nguyệt không hiểu sợ cái này trầm mặc. Trêu chọc một câu. Coi như nghe ra ta tổn thương. Tại sao biết ta là bị chật? Người bà đồng A. Dụ nghi chi gần như là trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Mang theo phẫn nộ. Một thanh kéo qua đi ngồi Hermes. Tất Nguyệt nghĩ thầm tỉ tỉ ngươi chậm một chút kéo. Mấy trăm ngàn túi sách đâu. Năm đó ngươi gạt ta thảm như vậy chẳng phải làm cho này chút à. Dụ nghi chi đem bao khẩu kéo tới thật to cho nàng nhìn. Nàng lại lần nữa trầm mặc. Dụ nghi chi, trước kia ta sợ ngươi bị thương. Các loại thuốc đều phòng sẵn trong nhà. Hôm nay ta cũng cùng trước kia đồng dạng. Đem các loại thuốc cũng mua rồi. Bởi vì ta con mẹ nó căn bản không biết ngươi hôm nay muốn dùng loại kia. Tất Nguyệt dừng một chút. Người nói TH, OT, ục. Dụ nghi chi rất ít nói TH, OT, ục. Nhưng dụ nghi chi căn bản không để ý tới nàng cái này xoa dịu lúng túng ngắt lời. Trầm mặc ngồi một hồi. Đem bao ném vào ghế sau. Một lần nữa vặn ra dầu hồng hoa. Ở lòng bàn tay xoa nóng. Gần như thô lỗ kéo qua Tất Nguyệt cánh tay. Đối vai xoa đi lên. Tất Nguyệt, tê, một tiếng. Dụ nghi chi cụp mắt nhìn chằm chằm bả vai nàng lông mi khẽ run. Chấm, ngươi còn biết đau. Lão tử lúc nào nói đau. Dụ nghi chi một chút. Không thể nói là dùng lực vẫn là êm ái xoa bả vai nàng vết thương. Cắn môi, ngươi có đau hay không? Cũng không quan ta chuyện. Tất Nguyệt sau đó nghĩ. Vì cái gì dụ nghi chi nghe nàng một cú điện thoại đã biết nàng bị thương. Vấn đề này là nàng nhiều câu hỏi này. Dù sao trong giọng nói của nàng một cái vi diệu dừng lại. Dụ nghi chi đều biết nàng muốn thả cái gì văng cái dám. Tất Nguyệt bỏ lỡ thi đại học. Nàng không quan trọng. Thậm chí cảm thấy đến đây là một cái càng thích hợp con đường của nàng. Nàng đi tiền phu nhân tửu lâu tìm phần công tác chính thức. Mỗi ngày phải đối phó đầu trâu mặt ngựa là nàng từ nhỏ quen thuộc đám người kia. Để nàng trong mang loạn, nhưng cũng có loại quen thuộc an tâm cảm giác. Khi đó dụ nghi chi cũng tìm phần công việc thực tập. Thời kỳ thực tập ở giữa mỗi tháng 800, ăn cơm đều không đủ. Nếu là tăng ca lỡ mất tàu điện ngầm, nàng cũng không nỡ đánh xe. Ngồi chậm muốn CS3T xe buýt hướng ra đi. Mệt mỏi nhịn không được ngủ. Cái trán đâm vào pha lê TIA3N cửa sổ xe tràn đầy dấu đỏ. Cho nên Tất Nguyệt khi đó đặc biệt đua. Vì Tất Hồng Ngọc, cũng vì dụ nghi chi. Người khác không giải quyết được trường hợp nàng có thể làm được. Bởi vì TIA3N người nàng luôn luôn mang theo cỗ chơi liều. Rất có thể kinh sợ người. Chỉ là ngẫu nhiên, nếu là thật có người gây rối, nàng khó tránh khỏi cuốn ở trong đó. khuyên can cũng rơi toàn TH4N tổn thương. Nàng nhớ rất rõ ràng. Nàng tháng thứ nhất tiền lương là 5.000. Không coi là nhiều. Nhưng ở nàng tu xe gắn máy tiền đủ để gánh vác tất hồng ngọc dược phí điều kiện tiên quyết. Cái này 5.000 xem như còn lại. Nàng lấy được tiền chuyện thứ nhất là đi mua hộp bánh tát. Nàng nhớ kỹ dụ nghi chi có lần dạo phố lúc đối chứng kia thát trải nhìn mấy mắt. Nhưng cao trung vừa tốt nghiệp lúc ấy hai nàng là thật mẹ hắn nghèo. Một bên gánh vác tất hồng ngọc dược phí một bên tích lũy dụ nghi chi học phí. Mỗi ngày mua thức ăn đều muốn tính tiền. Lần kia nàng rất hào khí mua hai hộp. Trước cho tất hồng ngọc nóng hai cái ăn. Sau đó đóng hảo để ở một bên chờ dụ nghi chi tan tầm trở về. Ngày đó dụ nghi chi trở lại vẫn là rất muộn. Ngạch đầu đeo cửa sổ thủy tinh ngậm ra dấu đỏ. Tất Nguyệt một chút phát giác ra nàng cảm xúc không đối. Người thế nào rồi? Không thế nào. Nàng nghĩ lách qua Tất Nguyệt đi thả bao. Tất Nguyệt một tay chống đỡ tường ngăn trở nàng đường đi. Nói, không thì ta đi công ty ngươi hỏi. Phương án của ta bị hộ khách coi trọng, nhưng gây chủ quản mất hứng. Đem chính hắn một cái sai tính TIA3N đầu ta. Tăng lương thất bại, ta ca. Tất Nguyệt lập tức hỏa khí thượng đầu đi ra ngoài. Ngươi nói lần trước ngươi chủ quản ở đâu cái tiểu khu tới. Ngươi làm gì? Ta giáo huấn hắn. Dụ nghi chi giữ chặt nàng. Đừng nháo. Ta nháo cái gì? Lẽ nào ngươi cảm thấy hắn là nam ta sẽ dạy không được hắn? Tất Nguyệt. Dụ nghi chi ngươi có biết không ta rất lợi hại? Ta biết. Dụ nghi chi từ trước đến nay là một trầm tĩnh người. Hiếm thấy gầm nhẹ nàng câu. Ngươi không phải mỗi lần đều trộn lẫn cùng ở đó chút giáo huấn người chuyện bên trong sao? Cho nên mới bị thương. Tất Nguyệt ngơ ngẩn, chống đỡ ở TIA3N tường buông tay ra. Dụ nghi chi đi vào trong. Bao ném tới TIA3N ghế. Bản TH4N ngồi vào giường cây bên cạnh. Không khí ủ rột mà ngưng trệ. Bụi bặm đều giống như muốn đi xuống ngã. Dụ nghi chi thở dài. Tới, rốt cục nàng nói. Tất Nguyệt ngoan ngoãn đi qua. Ngồi xuống, nàng còn nói. Tất Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống. Dụ nghi chi kéo ra bên TIA3N ngăn kéo. Bên trong tràn đầy co lại thế đều là thuốc. Dầu hồng hoa, vân nam bạch dược, chấn định phun xương, miếng bông, cồn iốt. Dụ nghi chi lại thở dài. Nói thật Tất Nguyệt trước kia rất ít nghe dụ nghi chi thở dài. Dụ nghi chi là nhiều kiêu ngạo một người đâu. Cao trung lúc gặp phải cổ tùy thời đều ưỡn thẳng thẳng. Giống con kiêu ngạo thiên nga. Mà bây giờ dụ nghi chi bất đắc dĩ mà mỏi mệt. Dụ nghi chi, Tất Nguyệt nhận sai, nhỏ giọng nói, ta không đau, người cũng là bởi vì không biết đau mới như thế lộ M4 nanogram phải không? Dụ nghi chi lôi kéo nàng bởi vì tổn thương sưng lên cánh tay. Lông mi rung động hai rung động, thật ra nàng chính là sợ dụ nghi chi nhìn ra, đều mặc tay áo dài. Không biết dụ nghi chi làm sao vẫn đã nhìn ra. Giống như là muốn dạy dỗ nàng. Đưa tay nghĩ ở cánh tay nàng không đau địa phương vặn một cái. Để ngươi không biết đau. Nhưng cuối cùng vẫn là không có hạ thủ được. Rụt về lại xoa nóng dầu thuốc. Một chút cho nàng nhẹ xoa ư sưng. Dụ nghi chi, ngươi đừng lo lắng. Loại này ngươi gây chuyện dù sao cũng là số ít. Sau lại đều bị mang đi. Tất Nguyệt nhẹ nâng lên nàng cái cầm đi hôn ánh mắt của nàng. Mà lại, ta thật không đau, không lừa gạt ngươi. Dụ nghi chi người này chưa từng khóc. Dù là nghĩ đối dụ văn thái động thủ cái kia buổi tối cũng không có khóc qua. Mà bây giờ thấy Tất Nguyệt bị thương. Lông mi chiều ươn ướt. Tất Nguyệt nghĩ rời đi nàng lực chú ý, ngươi lần này tăng lương. Lúc đầu có thể tăng bao nhiêu a? 400. Thêm đến 1.200. Chấm, ha ha, ta đương nhiều ít đâu. Tất Nguyệt không đau cái tay kia bệ vệ ôm qua dụ nghi chi vai. Ta hôm nay phát tiền. Người đoán nhiều ít, 5.000. Dụ nghi chi lau xong dầu thuốc. Cúi thấp đầu trầm thấp nói một câu. Hảo, Tất Nguyệt chạy đến bên cạnh bàn cầm qua hai hộp bánh tát. Nhìn ta cho ngươi mua cái gì? Dụ nghi chi liếc liếc mắt. Khinh Bạc khóe miệng động động. Ta không ăn. Vì cái gì? Sợ béo. Người đều nhanh gầy thành làm béo cái gì béo? Dụ Nghi Chi cúi thấp đầu không hăng hái lắm. Thật không ăn. Tất Nguyệt bản TH4N cắn nửa cái bánh tát. Đi khẽ chạm Dụ Nghi Chi màu hồng môi mỏng. Dụ Nghi Chi rốt cục cười. Một ngụm, cắn khác nửa cái bánh tát. Thật ra trứng kia thát đã lạnh đến phát khô. Bên trong hãm mất đi non mềm. Giết CS3T tô ra gì rào rơi vào giường cây lam xám TIA3N giường đơn. Nhưng hai cái vừa mới hướng đại nhân bước vào thiếu nữ cái chán để cái chán. Lông mi sờ lấy lông mi. Ánh mắt lập lòe sáng. Tất Nguyệt duỗi tay vịn chặt bánh tát. Hai người mỗi người cắn ngậm lấy nửa cái. Ăn ngon không? Ân, ta xem một chút mấy giờ rồi. Tất Nguyệt sờ qua điện thoại. 11:40. Ngươi xong rồi Dụ Nghi Chi. Muộn như vậy ăn ngọt ngày mai khẳng định vẫn là sẽ mập. Cẩn thận váy khấu không lên. Dụ Nghi Chi. A, một tiếng. Cúi đầu đi khẩy bản TH4N một chữ váy eo. Tất Nguyệt cười ôm Dụ Nghi Chi. Kia lau dầu thuốc cánh tay lại đau vừa nóng. Dụ Nghi Chi. Hết thảy đều càng ngày sẽ càng tốt. Biết sao. Dụ Nghi Chi thật chặt ôm lại nàng. Ân. Ngữ khí giống như là cao hứng. Hoặc như là không cao hứng. Trước mắt mới mẻ gay mũi dầu hồng hoa mùi. Thay thế trong trí nhớ cũ kỹ mùi vị. Hảo. Dụ Nghi Chi lạnh giọng khí lạnh nói. Hình như bây giờ còn đang vì nàng bị thương mà tức giận. Tất Nguyệt quay đầu nhìn xem cánh tay kia phiến dầu thuốc chờ nó hong khô. Khẽ nâng mí mắt có thể nhìn thấy Dụ Nghi Chi cúi xuống ở đầu vai tóc đen. Có một đạo da gân buộc qua vết tích. Dụ Nghi Chi, lão tử thật không có chút nào đau. Nàng không biết ra tại mục đích gì nói một câu như vậy. Là cậy mạnh, vẫn là an ủi. Dụ Nghi Chi cúi đầu không nói. Yên lặng đem dầu hồng hoa cái nắp vặn chặt. Quay thân, ném vào bản TH4N Hermes trong túi. Lá quế dầu cùng cây xả dầu mùi hành quân lặng lẽ. Một tia ngọt ngào tư vị ngoi đầu lên. Tất Nguyệt nhìn sang, tinh xảo sương mù mặt cái túi. In logo trong suốt hộp. Thế mà là bánh tát. Đến từ nơi đó nổi danh nhất Michelin phòng ăn. Dụ Nghi Chi đem cái túi níu qua. Muốn ăn không? Ngươi không ăn. Sợ béo. Sợ béo còn mua. Tất Nguyệt tiếp qua. Bánh tát vàng óng vàng và giòn đáng yêu. Là Dụ Nghi Chi đáy lòng đối bánh tát còn có cái gì đặc thù tình kết a, nhưng Dụ Nghi Chi lạnh nhạt lắc đầu. Không phải ta mua, là ngài tổng mua. Tất Nguyệt trong lòng một cỗ hỏa lập tức xông tới. Người khác cho ngươi xum xe đồ vật ngươi cầm đến cho ta. Ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì? Nàng đưa tay kẹp lấy Dụ Nghi Chi cái cằm, nâng lên, kia cái cằm sờ lên giống ngọc đồng dạng bóng loáng lạnh bạch. Dụ Nghi Chi cụp mắt nhìn nàng, một gương mặt sạch sẽ cũng giống ngọc, hoặc là nói như oánh oánh ánh trăng. Tất Nguyệt trong lòng cái kia thanh hỏa thiêu đốt lấy nàng. Vì cái gì nữ nhân này luôn luôn mang theo thế này một tấm sạch sẽ mặt nạ, làm nhưng lại là vô cùng đả thương người chuyện. Lúc trước nàng đem ánh trăng nâng trong tay, ngậm trong miệng, sợ làm dơ đụng vỡ rồi. Mà bây giờ nàng chỉ muốn hung hăng giáo huấn. Nàng một tay mở hộp ra, xuất ra một cái bánh tát hung hăng nhét vào Dụ Nghi Chi trong miệng. Con mẹ nó ngươi tự mình ăn đi. Dụ Nghi Chi bờ môi thanh nhã mà mỏng. Michelin khách sạn bánh tát như vậy non mềm. Tô ra dính Dụ Nghi Chi đầy miệng. Cách chương.